Biệt kích nơi dị giới. Chương 12, nhà vua và... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Pop Kurumi, Kaoru. Vậy ra đây chính là bác Batos à, cô ấy có thể hiện ra khỏi thanh kiếm được không? Tôi hỏi anh ấy, tôi cũng muốn biết liệu thanh quỷ kiếm trước mặt tôi đây có khả năng vi diệu đó như mấy thanh kiếm trong mấy cuốn light novel tôi từng đọc không? Em, để coi, bác Batos, cô có thể hiện ra được chứ? John, và, bùm, một cô gái hiện ra, nằm trong lòng của A Nhi. Sama, oh hell no, pop ba AD, bác Batos núp mặt vào trong ngực của John. Prepare for disaster, mùi của chủ nhân thơm quá. À mà mấy cô nàng này là ai thế? Sao nhìn mặt họ đáng sợ thế? Bác Batos, Ano, bác Batos, tôi nghĩ cô nên biến lại thành hình dạng của cây kiếm đi. Nhanh lên, John thì thầm qua thần giao cách cảm. Cậu đang cảm nhận được một áp lực còn lớn hơn lúc mấy cô nàng sắt đao mấy người kia. À dế, bọn họ chạy trốn rồi à. Cậu nghĩ, tại sao chứ? Lâu lắm rồi em mới được ở trong hình dạng này. Không muốn đâu. Với lại em muốn ở bên cạnh chủ nhân như thế này cơ. Bác Batos, và cô dướng người lên, hôn nhẹ môi cậu, thôi xong, cậu nghĩ, mà đúng là, thôi xong, thật, bởi lẽ mấy cô kia đã rút vũ khí ra. N, này, cô làm cái gì thế? Chấm, John, O, N, I, I, S, A, M, A, anh đã có em. Chị Anna, S, Pha, Iris, Dina và Huma rồi đấy. Anh biết chứ, xem ra anh không cần bọn em nữa nhỉ. Em, hóa, kiếp, anh, và, con, à, này, được, chứ, Desu, Kaoru, Kurumi, ha, cô có giỏi thì làm thử xem. Ta, đúc bác Batos, sẽ dạy cô một bài học. Bác Batos, hả, em nói gì cơ, John? Các cô nàng đỏ mặt đi. John lúc này thực sự rất sót. Tao cũng đang rất sót đây. Tận dụng lúc mọi người không để ý. Kaoru đã cầm khẩu S-Maker lên và... S-H-I-N-E-O-N-I-I-S-A-M-A. Cảnh báo. Đại họa đang xảy ra. Cảnh đã được chuyển do chứa yếu tố bạo lực. Popman, chào mừng cậu đến với Vương quốc Asylum. Thưa các anh hùng, ta là quốc vương Leonard von Asylum. À cha vợ đây mà. Rất hân hạnh được gặp mặt mọi người. Vua, còn tôi là hoàng hậu. Fabian Atmos Asylum. Hân hạnh được gặp các cậu. Lúc này, sau cả một quá trình để làm cho Kurumi bình tĩnh mà tôi không nhớ phép màu nào đã giúp tôi làm nên điều thần kỳ ấy. Tôi và các cô nàng đã được đưa đến để tiếp kiến vị vua Ikemen và hoàng hậu của đất nước này. Hãi hùng thật, giờ mình mới biết bị chìa vào bằng khẩu S-Maker có cảm giác như thế nào. Chúng tôi thì ở đây, nhưng hai nàng công chúa kia đã được đưa về phòng. Đáng sợ thật, từ khi nào mà em gái của tôi lạ đáng sợ như thế? Chúng tôi rất hân hạnh khi được gặp ngài và hoàng hậu. Thưa bệ hạ, lúc này, vị vua lúc này rời khỏi ngai vàng và xuống đỡ tôi lên. Ngạc nhiên thật đấy, các cậu không cần phải quỳ xuống như thế đâu. Các cậu đã cứu chúng tôi trong lúc nguy cấp nhất. Chúng tôi mới là người phải quỳ xuống tạ ơn muốn đúng. Cha vợ tương lai, đúng thế, để các cậu quỳ xuống không phải là cái cách mà chúng tôi nên đón tiếp các cậu. Các cậu đã có công. Thì không phải khúm núm như thế đâu. Cứ đứng dậy đi đã. Với lại Artemis, Sama đã gửi các cậu xuống đây đúng chứ? Chúng tôi không thể thất lễ như thế được. Một người đàn ông mặt giáp đứng ở hàng bên phải và vị thủ tướng nói. Tôi nhớ không nhầm thì họ chính là mấy người bị mấy cô nàng này dọa cho bỏ chạy khi nãy. Vợ của nó ghê thật. Những người khác trong cung điện đều gật đầu đồng ý như thế. Vớ, vâng, chúng tôi đáp lại họ. Thế thì, người đâu, hãy dẫn họ đến phòng nghỉ. Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng chiến thắng và chào đón các vị anh hùng. Đa tạ bệ hạ, chúng tôi, các vị không cần phải khách sáo. Mà cậu là James Cùn đúng chứ? Một lát nữa cậu có thể qua phòng của tôi được chứ? Hay cơ, Sama aka cha vợ tương lai. Vâng ạ, tôi đáp. Cảnh lại bị chuyển. Pop 3A đi, tại phòng riêng của nhà vua. Cốc cốc, John gõ cửa. Là tôi, James đây. Thưa bệ hạ, John, James, ồ, cậu đến rồi à, vào đi. Vua, nhà vua đáp lời cậu. John bước vào phòng. Họ mời cậu ngồi, cho tất cả người hầu ra khỏi phòng. Đóng kính cửa lại, nhưng để đề phòng, nữ hoàng niệm phép, Silent Spay, trà này được hái từ khu rừng eo đấy. Nó rất thơm và tốt cho sức khỏe. Cậu hãy uống đi. Vâng, thế bệ hạ cho gọi thần đến để vì có chuyện quan trọng phải không ạ? Thế đó là chuyện gì thế? John, à, cậu đã đúng rồi đấy. Ta gọi cho cậu là vì hai đứa con gái ta đấy. Nói sao nhỉ, Fabian, em hãy nói đi. Hai, vua, thực ra thì chúng tôi đã biết hai đứa con gái của mình để ý đến cậu. Chúng tôi mời cậu đến là để nói với cậu về chuyện kết hôn hai đứa con gái của chúng tôi và cậu. Cậu thấy như thế nào? Nữ hoàng, hử, sao cơ ạ? Người nói gì thế? John. Vết máu, giao đấu, thế là thế nào? Nhưng chúng ta chỉ gặp mặt có một lần đầu tiên. Chưa kể thưa bệ hạ và hoàng hậu, tôi cũng có thể là một kẻ xấu đấy. Chẳng lẽ hai người định giao chứng cho ác? John, chẳng lẽ, hức, chúng em không đủ tốt à? Iris Dina, hích hích, chúng em, hức, thực sự không tốt như Anna. Anesama, nhưng chúng em, hức. Hilma, ề, hai, người đến đây từ khi nào thế? John, à chuyện là thế này. Con rể của ta, Tobe continue, vâng, xác định rồi nhé. Harem lại tăng, thằng men số hưởng vãi. Cách chương.